cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 7, trêu chọc Liễu Phi, đúng dịp bày kế. Gocchuyenaudio.com. Muội muội cần gì phải lộng ngôn, nơi hậu cung này bản phi phụng mệnh hoàng thượng trông nom hộ, muội muội không sợ chọc giận hoàng thượng sao? Dù sao cũng là lăn lộn nhiều năm tại hoàng cung như vậy. Liễu Phi rất nhanh từ hạ như thanh uy áp giữa thanh tỉnh lại, hơn nữa thêm chút phản kích, muội muội hai chữ này, bổn cung thật sự là không đảm đương nổi, mong rằng Liễu Phi đại thẩm đừng nâng lên bối phận của bổn cung. Hạ Như Thanh thuận thế quần quanh chủ đề, đảo mắt đem chủ đề vào đến tuổi thọ của Liễu Phi. Liễu Phi vừa nghe hai chữ đại thẩm, lập tức phát hỏa lên, người nào không biết nữ nhân quan tâm nhất chính là tuổi, mà Hạ Như Thanh vừa rồi mới dẫm chân mềm lên Liễu Phi, tiện nhân, ngươi lại dám nhục mạ bản phi, hoàng thượng còn chưa có chính thức phong ngươi là hoàng hậu đâu, ngươi cư nhiên còn tự phong bổn cung, còn không biết xấu hổ. Liễu Phi tức giận chạy lên, não, không để ý thể diện mắng to, lý trí rất dễ dàng bị lửa giận phá hủy, cũng chính là nàng thật lâu không được vị trí hoàng hậu lúc ấy là một trong những nguyên nhân, bạo quân muốn phong bổn cung làm hoàng hậu. Hạ Như Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm, không khỏi trao nâng lông mày kẻ đen, nhu hòa kéo căng áo bào nắm chặt, xem ra muốn cùng bạo quân kia giải thích rồi, vạn nhất bị bán, bổn cung còn không bị những hồ bằng cầu hữu kia ở hiện đại cười chết. Liễu Phi không cần tức giận như vậy, chẳng lẽ là thời mãn kinh sớm? À, bổn cung miệng kém cỏi, Liễu Phi ngươi, hẳn là thời mãn kinh vốn là đã tới rồi, ngay cả sớm cũng không tính, quý kiệt đảm, thời mãn kinh. Hạ Như Thanh tại tầm cung cuồng ngạo cười, tiếng cười châm chọc truyền vào trong tai Liễu Phi, thời mãn kinh là cái gì? Liễu Phi rất không rõ ràng lời nói của Hạ Như Thanh, nàng có chút nhăn lại đôi mi thanh tú, vì sao có loại dự cảm bất hảo? Ha ha, bất quá là thời mãn kinh mà thôi, nguyên lai Liễu Phi ngươi là loại trình độ kiến thức nông cạn này, tuy nói nữ tử không tài chính là đức chính là. Hạ Như Thanh ý cười đầy mặt nhìn Liễu Phi, nữ nhân thiếu kiên nhẫn, vẫn tương đối hảo ngoạn, bản phi thời mãn kinh. Liễu Phi nói nhỏ, một tia lửa giận tràn lên đuôi lông mày, ngũ quan xinh xắn vặn vẹo lên. Chính là, bổn cung như thế nào cũng xem Liễu Phi ngươi tức là không tài lại là không đức. Liễu Phi lần nữa bị Hạ Như Thanh dẫm chân lên tuổi rồi. Ngươi, ngươi, đừng quá đắc ý, hồ ly tinh, chúng ta đi nhìn. Liễu Phi tức giận ngữ khí phát run, nàng khóc lóc om sòm mắng to một câu, tức giận liếc chừng nô tỳ bên cạnh, giận sằng giọng. Đồ vô dụng, còn không mau cút đi. Chỉ chốc lát sau, Liễu Phi bóng lưng lả lơi liền biến mất tại trong hoàng cung rồi, phỏng chừng lần này khẳng định bị khí thế Hạ Như Thanh phát ra nội thương, thẳng đến Liễu Phi trở lại tầm cung mới phát hiện. Chính mình còn chưa có nhìn thấy nữ tử thần bí kia đã bị tức giận chảy trối chết rồi, xem ra nhất định phải thận trọng, Liễu Quý Phi nàng danh hào cũng không phải mò mẫm giang hồ, vương bài. Trong tay tự hồ nên, tạo nên tác dụng, vương bài con át chủ bài, mà đổi thành một bên. Cách chương.